Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, chương 131, người thật đúng là một thiên tài. Vụt, nhưng mà, Bạch Thủy lại không nhìn thẳng mũi tên kia, mặc cho mũi kiếm đâm ở trên người hắn. Vang lên tiếng kim loại, lông tóc không tổn hao gì. Đón lấy, hắn lông mày hơi dựng ngược lên, bắt lấy một kiếm này, quăng bay ra đi, vừa vặn kẹp lại một cây đâm mà đến trường thương. Mượn cỗ lực lượng này, Bạch Thủy lần nữa bay lên không, sau đó hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, làm cho cả người như cùng một căn con thoi đồng dạng. Cúi vọt xuống dưới, cái này hơi cúi sông, liền trực tiếp xuyên qua ba thanh lưỡi đao khe hở. Cách cách lối ra, cũng chỉ có 10 mét khoảng cách mà thôi. Vụt, nhưng mà, gặp tự mình thiết kế cơ quan làm sao có thể đơn giản như vậy. Bạch Thủy mới từ ba thanh lưỡi đao ở giữa bay bắn xuyên qua. Phía sau liền bị một cây thô thô côn sắt đánh trúng. Để thân hình của hắn không khỏi dừng lại. Liền là cái này dừng lại. Bạch Thủy trong nháy mắt liền lâm vào đao trận điên cuồng phản kích bên trong. Vụt vụt vụt, Bạch Thủy không dám thất lễ. Busosoku Haki gia trì, toàn thân cao thấp không ngừng có Busosoku Haki lưu động. Bạch Thủy cũng không có dùng Busosoku Haki đem toàn thân vũ trang, bởi vì như vậy sẽ giảm mạnh Busosoku lực phòng ngự. Cho nên, hắn là hoàn toàn căn cứ phán đoán của mình đến sử dụng Busosoku Haki. Về phần Tekkai, căn bản không có khả năng tới kịp. Hoặc là nói, Tekkai không thích hợp loại này dày đặc tốc độ hình chiến đấu sử dụng. Hảo tiểu tử, vẻn vẹn 4 tháng, cũng đã đem Busosoku, Kenbunsoku Haki sử dụng như thế thuần thục. Thật là một cái thiên tài a. Bất quá, cái này xác thực cũng không thể rời bỏ cố gắng. Vì thực lực, thật đúng là bỏ phải liều mạng. Nhưng chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm như vậy đi. Ở bên ngoài đứng ngoài quan sát Gap nhìn xem Bạch Thủy động tác không khỏi hài lòng gật đầu nói. Bạch Thủy thành trưởng là hắn tận mắt từng giờ từng phút chứng kiến. Bởi vậy, Bạch Thủy thành tích tốt không tốt, hắn biết rõ, có thể nói như vậy. Bạch Thủy thành tích bây giờ, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối Bạch Thủy đoán trước. Thật là một cái đáng sợ người trẻ tuổi a. Gặp không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Chợt, hắn liền nghĩ tới cháu của mình Lắp Phi. Lập tức lại là một trận cười khổ. Nếu là Lắp Phi cũng có thể giống Bạch Thủy dạng này cố gắng cô lời nói, khả năng thành tựu của hắn lại so với hiện tại Bạch Thủy còn cao hơn đi. Chuyện của mình thì mình tự biết. Lắp Phi tư chất không thể nói. Hắn Manki một nhà thiên phú xưa nay sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Nhưng Lắp Phi tính tình liền đã chú định hắn không có khả năng thật tình như thế tu luyện. Trừ phi hắn bị cái gì đả kích còn tạm được. Bạch Thủy nơi này, tiết tấu bị đánh loạn về sau, Bạch Thủy tình nguyện tiếp nhận đao trận oanh kích, cũng không có làm loạn. Rốt cục, tiết tấu bị hắn tìm trở về. Mà một tìm tới tiết tấu về sau, Bạch Thủy lập tức thừa cơ phá quan, sau đó xông ra đao trận, ngắn ngủi đao trận, lại là cần Bạch Thủy đem sở học toàn bộ đồ vật đều ứng dụng tại thực tiễn. Kami không khỏi có thể cảm giác khí lưu tránh né công kích, còn có thể đem rơi xuống trên người mình lực lượng tháo bỏ xuống. Cái này là rất lớn một cái tác dụng. Có thể cho Bạch Thủy thiếu thụ rất nhiều tổn thương. Ha ha, tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại. Ngắn ngủi 4 tháng, ngươi liền học được nhiều đồ như vậy. Cái này nếu là đặt thường nhân, không có thời gian 1 năm tuyệt không có khả năng học được. Gặp cười đi tới, cười mặt mo cùng một đóa hoa cúc giống như... Sau đó tại Bạch Thủy trên bờ vai vỗ một cái thật mạnh. Mặt mũi tràn đầy vẻ hài lòng. Được rồi, tiếp xuống 1 tháng, ngươi nên dạy ta chiến đấu thể thuật. Bạch Thủy lại chưa từng lớn bao nhiêu tâm tình vui sướng. nhìn xem Gáp nói, Gáp, vua hải tặc thế giới bên trong nổi danh thể thuật đại sư. Để hắn bồi luyện một tháng, Bạch Thủy cảm giác thực lực của mình tuyệt đối có thể phóng đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,